Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Phong Hầu Bái Tướng, chương 246, Phong Hầu Bái Tướng, Lâm Phong, người nhưng chớ có ngậm máu phun người, ta Đoàn Thiên Lang khi nào phái người chặn giết quá ngươi cùng công chúa. Còn có, ta bây giờ hoài nghi, ngươi Lâm Phong là bắt cóc công chúa. Công chúa chịu đến uy hiếp, mới không thể không nghe theo lời của ngươi. Đoàn Thiên Lang thấy việc đã đến nước này, thẳng thắn bị cắn ngược lại một cái. Thật sao? Ta làm sao còn nghe nói cái kia muốn giết ta tướng lĩnh căn bản không phải cái gì khoảng cách. Hắn vốn là thủ hạ của ngươi, chỉ là ngươi cấu kết Ma Việt, mới có cái kia trong sân loạn, dẫn đến mấy trăm ngàn tướng sĩ máu chảy thành sông. Nếu không thì, vì sao Liễu tướng quân đám người dục huyết phấn chiến, ngươi Đoàn Thiên Lang nhưng lặng lẽ trốn? Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt run lên. Cấu kết Ma Việt quốc, Lâm Phong quá chấn động, này tội danh, đủ khiến Đoàn Thiên Lang bị chém giết vô số lần. Đoàn Thiên Lang đồng dạng trong lòng run lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong, thậm chí ngay cả hắn cấu kết Ma Việt đều nói ra khỏi miệng. Lâm Phong, ta Thiên Lang Vương vì là Tuyết Nguyệt Cúc cùng tận tụy. Ngươi càng nói xấu ta cấu kết Ma Việt, ta há có thể tha cho ngươi. Đoàn Thiên Lang trên người, một luồng sát ý thả ra ngoài. Hắn muốn Lâm Phong mệnh, nói được lắm, vương gia quả nhiên đủ quyết đoán. Ta nói ngươi cấu kết Ma Việt. Ngươi liền muốn giết ta, nghĩ lấy mạng ta, như vậy, ta liền không nói ngươi cấu kết Ma Việt, chỉ cần nói ngươi lâm trận bỏ chạy, làm nổi lên nội loạn, làm hại mấy trăm ngàn tướng sĩ chảy máu, sau đó còn trốn tránh trách nhiệm, nói xấu Liễu tướng quân, suýt chút nữa để Liễu tướng quân bị chém giết, dẫn đến xích huyết thống lĩnh chết, đầy dẫy tội, đoạn nhận thành mấy vạn tướng sĩ. Há có thể cho phép ngươi? Lâm Phong cuồng ngạo nói rằng, lập tức nhìn về phía trung tướng sĩ, quát lên, nói cho ta, các ngươi có thể không tha thứ Thiên Lang Vương thiên tài tiểu thư Tiếu Nha Đầu. Hống, chấm ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, mấy vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng hô, giết, rung trời. Thời khắc này, Đoàn Thiên Lang đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, dường như chui vào Lâm Phong bộ trong. Được, Lâm Phong quát một tiếng, lập tức nhìn về phía nhị hoàng tử nói, điện hạ, ngươi cũng nhìn thấy, ta vẻn vẹn là nói rồi Thiên Lang Vương vài câu hắn liền muốn giết ta. Mà hắn nói làm sự, những này đẫm máu tướng sĩ không cách nào khoan dung hắn. Hiện tại, hắn Thiên Lang Vương nếu là có năng lực giết ta Lâm Phong, ta Lâm Phong chết cũng không oán không hối hận, nhưng là xin mời điện hạ cùng với Mông thống lĩnh không muốn can thiệp ta cùng chúng tướng sĩ cùng với Thiên Lang Vương ân oán. Đoàn Vô Nhai trước sau đang trầm mặc, trên mặt mang theo nhẹ như mây gió vẻ, nhìn Lâm Phong, trong lòng hắn cũng thầm giật mình, được lắm Lâm Phong, thật lợi hại. Một lời nói đem Đoàn Thiên Lang khiến cho cãi lại lực lượng đều không có. Mà giờ khắc này, lại chế tạo ra chiến đấu cục diện. Nhưng chiến đấu, như Mông Hãn không tham chiến, Lâm Phong một phương hiển nhiên chiếm cứ ưu thế. Lúc này ai đúng ai sai, ta cũng không cách nào phân rõ rõ ràng. Bất quá vương thúc cùng ngươi không ngờ thù thâm đến đây. Muốn tính mạng ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản, liền xem vương thúc chính hắn có hay không năng lực giết ngươi. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Khá lắm Đoàn Vô Nhai, hắn tuy rằng trong miệng là ai xem Đoàn Thiên Lang có thể hay không giết Lâm Phong, nhưng kỳ thực là ngầm thừa nhận Lâm Phong đám người có thể đối phó Đoàn Thiên Lang. Đoàn Vô Nhai dĩ nhiên ngầm đồng ý, muốn giết Đoàn Thiên Lang, điều này khiến người ta quần làm sao không tâm thần rung động. Đoàn Thiên Lang ánh mắt cũng là chìm xuống, trong lòng băng lương đến xương. Đoàn Vô Nhai rốt cục không lại trầm mặc, cho thấy lập trường của chính mình, muốn giết hắn. Mông thống lĩnh, Đoàn Thiên Lang quét Đoàn Vô Nhai một chút, lập tức nhìn về phía Mông Hãn, lãnh đạm hô một tiếng. Thiên Lang Vương chính là hoàng thất vương gia, thân phận cao quý, ta Mông Hãn thân là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, bảo vệ trong hoàng thành tất cả, tự nhiên không thể nhìn vương gia có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mông Hãn thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ là cho thấy lập trường của chính mình. Hắn đứng ở Đoàn Thiên Lang một bên, Lâm Phong bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Đoàn Vô Nhai cùng Đoàn Hân Diệp quan tâm tốt vô cùng, giúp hắn, thậm chí nguyện cùng Thiên Lang Vương phản bội. Mà Mông Hãn thân là cấm vệ quân thống lĩnh, cùng Đoàn Vô Nhai đứng chung một chỗ, nhưng không có cho Đoàn Vô Nhai mặt mũi chống đỡ Đoàn Thiên Lang. Xem ra Đoàn Vô Nhai theo Mông Hãn đồng thời mà đến cũng là có thâm ý. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cái kia bên trong thâm cung quả nhiên là màn che tầng tầng, sâu không lường được. Ha ha, Đoàn Vô Nhai nghe được Mông Hãn, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Bất quá này cười yếu ớt bên trong nhưng mang theo một vệt ý lạnh. Cấm vệ quân thống lĩnh, ngoặc kép, Đoàn Vô Nhai trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, bước chân chậm rãi bước ra, đi tới Đoàn Hân Diệp bên người, hỏi, Hân Diệp, Lâm Phong người nói ngươi là ở Vương Thúc trong doanh trại bị bắt, việc này là thật hay không? Đoàn Hân Diệp gật đầu nói, ngày ấy ta cùng Lâm Phong chính đang trong doanh trướng tán gẫu, thì có thích khách muốn ám sát cho ta, đem ta bắt, sau đó đã xác nhận là Vương Thúc trong doanh trại một vị tướng lĩnh cấu kết Ma Việt, bố trí trận này âm mưu, còn để Lâm Phong hãm sâu trong đó. Ta rõ ràng, Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, lập tức lại nói, Hân Diệp, là vi huynh để ngươi bị khổ. Dứt lời, Liễu Thương Lan lại hướng đi Đoàn Thiên Lang, để Đoàn Thiên Lang ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn Thiên Lang Vương kiêng kỵ người không nhiều, chỉ cần rất ít mấy người, Đoàn Vô Nhai dù là trong đó một vị, Đoàn Vô Nhai làm việc không có chương pháp gì, thông minh đến có chút quá đáng, rất ít người có thể cân nhắc thấu tâm tư của hắn. Vương Thúc Đoạn Nhận Thành một trận chiến, Liễu tướng quân cùng Lâm Phong đốt cháy quân địch mấy trăm ngàn, xoay chuyển chiến cuộc, việc này Vương Thúc có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang ánh mắt nhìn chăm chú Đoàn Vô Nhai, lập tức lắc đầu nói, không có ta Hồ Tiên lão bà. Được, Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, lần này chiến tranh, mấy trăm ngàn tướng sĩ đã vì nước hy sinh, tạm thời bất luận ai chi quá, nhưng bây giờ Lâm Phong cùng công chúa bình an trở về là việc vui, mà chúng ta cũng biết Liễu tướng quân là bị hiểu lầm, đúng không? Ngoặc kép, đúng, Đoàn Thiên Lang rất không tình nguyện lần thứ hai gật đầu. Đoàn Vô Nhai gật đầu lần nữa, bước chân bước ra, đi tới chém đem trên đài, ánh mắt quét về phía mọi người, nói rằng, người chết đã qua đời, ta liền không truy cứu trách nhiệm của ai. Nhưng ta Tuyết Nguyệt Hoàng Thất hiểu lầm Liễu tướng quân, thần tiễn Liễu Thương Lan, trung can nghĩa đảm, vì nước dục huyết phấn chiến, nhưng suýt nữa bị oan khuất. Đây là ta Hoàng Thất chi quá. Ta Đoàn Vô Nhai ở đây hứa hẹn sẽ bẩm tấu phụ thân, khôi phục Liễu tướng quân soái vị, tứ công khanh vị trí, lại nắm tam quân thủ vệ Đoạn Nhận Thành, đồng thời truy phong Cưu Xích huyết thống lĩnh vì là Trung Dũng hầu, phong Liễu Thương Lan công khanh vị trí, truy phong Xích huyết thống lĩnh Trung Dũng hầu. Đối với Liễu Thương Lan mà nói, đây là hư danh, tam quân chủ soái ở Đoạn Nhận Thành, hắn chính là vương, mà Cửu Xích Huyết cũng đã chết rồi, muốn phong hào tác dụng gì? Này bất quá là cho thấy Đoàn Vô Nhai thái độ, hắn đại biểu hoàng thất, thừa nhận sai lầm, khôi phục Liễu Thương Lan vị trí. Liễu Thương Lan oan khuất, đắc ý cọ rửa, "Vương thúc, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng tiến lên bẩm?" Ngoặc kép, Đoàn Vô Nhai ánh mắt rơi vào Đoàn Thiên Lang trên người, nhàn nhạt hỏi một tiếng, để Đoàn Thiên Lang ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. "Đoàn Vô Nhai, đây là ở để song phương thỏa hiệp, ở không truy cứu hắn." Đoàn Thiên Lang đồng thời phóng thích Liễu Thương Lan, để Liễu Thương Lan lại nắm tướng quân vị trí. "Tướng quân ý như thế nào?" Ngoặc kép, Đoàn Vô Nhai con người vừa nhìn về phía Liễu Thương Lan. Giờ khắc này Liễu Thương Lan ôm Cửu Xích Huyết thi thể, chậm rãi hướng về Xích Huyết Thiết Kỵ đi đến, mắt không có biểu tình gì. "Ta Liễu Thương Lan cảm ơn nhị hoàng tử điện hạ hảo ý, đồng ý tiếp thu." Thanh âm đạm mạc từ Liễu Thương Lan trong miệng phun ra. "Tướng quân!" Mấy vạn tướng sĩ đồng thời hô, "Làm sao có thể tiếp thu?" Tiếp thu liền mang ý nghĩa buông tha Đoàn Thiên Lang. Liễu Thương Lan bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đoàn người, đã thấy rất nhiều tướng sĩ ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Điều này làm cho Liễu Thương Lan trong lòng thở dài, nhưng ở thở dài đồng thời cũng có một tia vui mừng. Lâm Phong đã có thể uy hiếp Tam Quân, mặc dù không có hắn, Liễu Thương Lan cựu thống lĩnh chi nguyện vọng để Lâm Phong kế thừa Xích Huyết thống lĩnh vị trí, ta này liền tứ Lâm Phong Xích Huyết trước thống lĩnh vị. "Tiểu Phong, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, ta trước tiên mang Xích Huyết về Đoạn Nhận Thành, bọn họ liền giao cho ngươi." Liễu Thương Lan lãnh đạm nói một tiếng, lập tức sải bước chiến mã, mang theo Cửu Xích Huyết thi thể rời đi. Một luồng hưu quạnh bi thương bầu không khí lan tràn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Liễu Thương Lan thê lương cùng bất đắc dĩ. Vì nước đẫm máu chinh chiến, cuối cùng nhưng rơi vào kết quả như thế. Lâm Phong nghe được Liễu Thương Lan, bình tĩnh gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Liễu Thương Lan lời nói dụng ý, hắn không hy vọng lại có thêm tướng sĩ chảy máu. Chuyện hôm nay coi như thôi, không truy cứu Đoàn Thiên Lang. Nếu là Lâm Phong miễn cưỡng muốn truy cứu, tất nhiên sẽ có tướng sĩ chảy máu. Liễu Thương Lan không muốn lại nhìn tới tình huống như thế phát sinh. Nhìn Liễu Thương Lan cô đơn bóng lưng, Lâm Phong thật dài thở dài một tiếng, anh hùng nhiều bi tình. Đoàn Vô Nhai thấy Liễu Thương Lan đáp ứng, trong lòng âm thầm gật đầu, lập tức lại cao giọng mở miệng, "Lâm Phong, lập kế hoạch ngọn lửa hừng hực phần thành, giết ma Việt quân mấy trăm ngàn chi chúng, xoay chuyển càn khôn, công cao trấn thế, lại ngàn dặm truy sát quân giặc, cứu viện công chúa trở về." Liễu tướng quân cũng ban tặng Lâm Phong Xích Huyết thống lĩnh vị trí. "Ta đại biểu hoàng thất, lại sắc phong Lâm Phong Xích Huyết hầu vị trí, đất phong Dương Châu Thành." Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.